Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 475: Tiến về Anh Biên Thành. Mãnh liệt tử vong, sát cơ vọt tới. Hạ Quân Hồ lúc này quay người, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói: Má Quốc Kỵ, người dám giết ta? Ta là Thất Yên Tông Thương Hội Quản Sự, người dám giết ta đến tiên giới? Người không còn nơi náu thân chi địa. Má Quốc Kỵ trong tay thành kích bán nguyệt, thanh mang càng là thịnh vượng. Mặc dù vạch ra thanh mang vẫn là chỉ xúc thế, cái kia cuồng nhiệt sát ý chính là xung quanh tu sĩ rõ ràng cảm nhận được. Ngớ ngẩn đều biết Má Quốc Kỵ chẳng những giết Hạ Quân Hồ sát ý hay là bạo sạp. Người nói có dám giết ngươi hay không? Nếu người không phải chiếu cố đấu xã hội mặt mũi, ta tại đấu xã hội trận liền muốn giết chết ngươi. Ta liền ưa thích giết phách lối người. Ai bảo người so với ta càng phách lối? Mà Quốc Kỵ không hề biết Hạ Quân Hồ vì sao không dám động sát thủ. Sát cơ hắn quả là càng ngày càng thịnh vượng. Hạ Quân Hồ biết Mà Quốc Kỵ quyết tâm muốn giết hắn, lần nữa cầm ra cái đại ấn tiên nguyên cổ động đại ấn bán nguyệt thành xúc tích sát ý tới cực điểm, trực tiếp vượt qua không gian chém về phía Hạ Quân Hồ. Hạ Quân Hồ đại ấn mặc dù cũng bị tế ra, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì xúc thế. Còn chưa đợi đến lúc đại ấn kia cùng Má Quốc Kỵ bán nguyệt kích đánh mang một chỗ, Má Quốc Kỵ nghe thấy một cái tiếng không phải là tiếng kêu tành tạch. Đi theo Má Quốc Kỵ thật chí nghi ngờ con mắt mình, Hạ Quân Hồ thế mà vô duyên vô cớ bị xé lứt thành mảnh vỡ, một chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất. Phốc, lúc này bán nguyệt của hắn mới mất đi khống chế của đại ấn đánh bay từ Hạ Quân Hồ thân thể mảnh vỡ xẹt qua. Má Quốc Kỵ rung động cảm nhận được bằng bạc kinh khủng thiên địa áp chế khí tức, trong lòng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi Hạ Quân Hồ bị thiên địa quy tắc nghiền ép thành mảnh vỡ, hắn đứng gần nhất đồng dạng cảm thụ rõ nhất loại này kinh khủng thiên địa quy tắc áp chế. Đổi thành hắn, hắn đồng dạng muốn xé sách thành mảnh vỡ. Khó trách Hạ Quân Hồ như vậy sợ hãi, căn bản không dám động thủ với hắn. Hẳn là gia hỏa này quy tắc phù xuất hiện vấn đề, lúc này mới không dám cùng hắn động thủ. Xem ra Lao Thải Đào Tẩu cũng là lo lắng cho mình xuống tay với hắn. Kim Tiên tu sĩ tại Vĩnh Anh Giác đích xác là vô địch tồn tại, nhưng một khi gặp phải Má Quốc Kỵ loại này lỗ tan Kim Tiên tu sĩ quy tắc phù gia hỏa, xem như lại là hung ác, Kim Tiên tu sĩ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Má Quốc Kỵ cũng không có bao nhiêu mừng rỡ mà im lặng nhặt lên Hạ Quân Hồ chiếc nhẫn. Hắn sợ hãi không phải Hạ Quân Hồ tiên giới chỗ tông môn Thất Yên Tông, ban đầu ở chân tinh hắn đắc tội quá nhiều cường giả, thậm chí toàn bộ chất mạch đại lục tông môn đều đắc tội tiến hành truy sát. Hắn không giống với sống được thật tốt, nếu không phải những cái kia truy sát, hắn khẳng định chính mình có thành không có thành tựu ngày hôm nay. Không có áp lực, không có động lực, từ tu luyện đến nay hắn Mà Quốc Kỵ vẫn là tại trong nghịch cảnh trưởng thành. Mà Quốc Kỵ im lặng chính là hắn cảm nhận chính mình nhỏ bé, xem như thực lực hắn tăng cường đại gấp một vạn lần. Tại các loại vừa rồi thiên địa quy tắc nghiền ép, hắn vẫn là một con kiến hôi. Loại này vận mệnh không tại trong tay mình khống chế được cảm giác để Mạc Quốc Kỵ cảm thấy họng bét thấu. Hắn nghĩ tới chính mình lôi kiếp, hắn lôi kiếp so với tu sĩ khác cường hãn quá nhiều, thậm chí là tất sát lôi kiếp. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ rõ ràng hắn lôi kiếp y nguyên có một chút hy vọng sống. Nếu như vừa rồi loại kia thiên địa quy tắc nghiền ép xuống, hắn có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ giết. Mà Quốc Kỵ ánh mắt từ trên thân hai tên kim tiên tu sĩ còn đứng đấy quét tới. Hai người này trông thấy Mà Quốc Kỵ ánh mắt quét tới đều mặt không biểu tình. Bọn hắn không bốc lên cái quy tắc phù vỡ vụn phòng hiểm cùng Mà Quốc Kỵ đi giao thủ, cũng không để lấy lòng Mà Quốc Kỵ. Mà Quốc Kỵ đưa tay tế ra phong xa nói với Hàn Thanh Như: Thanh Như sư tỷ, chúng ta đi. Phong xa pháp bảo trong hư không vạch ra một đạo phiêu phiêu ngấn tuyến, không chút kiêng kỵ xông ra Tân Vân Phường Thị, biến mất tại phía xa hư không. Mà Quốc Kỵ sau khi rời đi Tân Vân Phường Thị, các loại suy đoán cùng xuất hiện. Vô luận Mà Quốc Kỵ lai lịch gì, một cái thiên tiên tu sĩ có thực lực kinh thiên động địa như thế, đó là thật nghe giận người. Dù biết Mà Quốc Kỵ rất khó còn sống tiến vào tiên giới, đông đảo tu sĩ đối với Mà Quốc Kỵ vẫn là khâm phục không thôi. Cũng không phải mỗi cái thiên tiên tu sĩ đều cùng loại này Mà Quốc Kỵ quyết đoán. Thành như sư tỷ, từ nơi này tới Anh Biên Thành cần bao lâu? Phi xa rời đi Tân Vân Phường Thị, Mà Quốc Kỵ hỏi lại. Hàn Thanh Như tính toán một chút nói: Người phi xa này thậm chí vượt qua bán tiên khí, đến gần nhất vô hạn nhất phẩm phi hành tiên khí. Nếu như hoàn toàn tiến lên mà nói, từ nơi này tới Vĩnh Anh Giác nhiều nhất chỉ cần 5 ngày thời gian. Vậy liền bằng nhanh nhất tới Vĩnh Anh Giác, ta tu luyện 5 ngày thời gian, mà có thể quyết định trực tiếp luyện hóa cái kia bán nguyệt kích nhận. Tại Tân Vân Phường Thị một trận chiến, hắn rõ ràng cảm nhận được mình đi anh biên thành cũng không phải không có phần thắng. Hắn tại Tân Vân Phường Thị chiến đấu, sách lược vốn có sai lầm. Nếu là hắn ngay từ đầu tiên liều mạng Hạ Quân Hồ, hắn thậm chí không cần thụ thương nặng như vậy. Đương nhiên, Hạ Quân Hồ cũng lao thải sách lược cũng là một dạng sai lầm. Hai người này nếu là đánh giá thấp hắn, chờ hắn sẽ rách Hạ Quân Hồ quy tắc phủ về sau, lao thải muốn động thủ cũng đã chậm. Loại này sai lầm hắn phạm phải một lần tuyệt đối không có lần thứ hai. Những kim tiên tu sĩ bởi vì quy tắc phủ xuống, xem như anh biên thành có kim tiên tu sĩ mà có kỵ cho rằng cũng không quá nhiều, nhiều nhất 3 đến 5 người mà thôi. Đến lúc đó hắn không cần suy nghĩ nhiều, vừa đi lên liền toàn lực xuất thủ, thậm chí chính mình ra đòn xuất thủ, căn bản không cần có thể chém giết đối phương, chỉ cần để lại mấy cái kia kim tiên tu sĩ trên người quy tắc phủ vỡ vụn, hắn liền thắng. Có hạn chế kim tiên liền không thể xưng là kim tiên. Ta cũng tu luyện đi, đồng giả biết đến anh biên thành về sau cũng là một trận đại chiến. Nói xong hắn cầm ra một cái nắm lớn chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đồng huynh, ngươi chờ một chút. Mạc Quốc Kỵ khi nói chuyện với Hạ Quân Hồ, nói chuyện lấy ra Hạ Quân Hồ chiếc nhẫn. Dù là Hạ Quân Hồ kim tiên tu sĩ, Mạc Quốc Kỵ giết hắn về sau cũng là nhẹ nhõm giải khai Hạ Quân Hồ chiếc nhẫn. Lát sau Mạc Quốc Kỵ từ Hạ Quân Hồ trong giới chỉ cầm ra một cái dù sắt đẹp đẽ. Ta quả nhiên không đoán sai, gia hỏa này trên thân thật là có phòng ngự pháp bảo. Cái này dù sắt ít nhất là một kiện nhị phẩm, thậm chí tam phẩm phòng ngự tiên khí. Đồng huynh, người lợi dụng vài ngày này đem cái dù này luyện hóa, chờ đến khi anh biên thành ta động thủ thời điểm, người hỗ trợ bảo vệ ta. Mã Quốc Kỵ đem dù sắt giao cho đồng giã. Chờ tới anh biên thành về sau, Mã Quốc Kỵ quyết định trước tiên xử lý kim tiên tu sĩ lại nói. Chờ kim tiên tu sĩ bị xử lý, hắn căn bản không e ngại cùng sai tu sĩ. Về phần đồng giã lấy ra một cái đống chiếc nhẫn, hắn cũng thu vào. Cũng không phải bởi những cái này thiên tiên tu sĩ đại bộ phận bị hắn giết, mà bởi vì hắn muốn thành lập Thiên Cơ Tông. Trở lại trong khoang phi xa, Mã Quốc Kỵ xuất ra bán nguyệt thanh kích, bắt đầu luyện hóa tầng thứ hai cấm chế. Cái này vẹn vẹn là một kiện pháp bảo tàn phiến, Mã Quốc Kỵ chỉ luyện hóa trong đó một tầng cấm chế, uy lực thực cường đại. Nếu là luyện hóa thêm mấy tầng cấm chế, bán nguyệt thanh kích uy lực khẳng định lại đến một cái cấp độ khác. 4 ngày thời gian thắng cái đã qua, Mã Quốc Kỵ đem bán nguyệt kích nhận luyện hóa đến tầng thứ 3 cấm chế, rốt cuộc luyện không nổi. Không biết là bán nguyệt kích nhận bản thân tàn phá nguyên nhân, hay bởi tu vị hắn quá thấp. Lên đến bất luận lúc này, hắn thế nào luyện hóa đều chỉ cảm nhận được một mảnh đục chè khí tức, căn bản không có cách nào cảm nhận được tầng tiếp theo cấm chế. Mà Quốc Kỵ không có cưỡng ép đi luyện chế cái kia bán nguyệt thanh kích tàn phiến, hắn luyện chế tới 3 tầng, thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ, tương đương với hắn nhiều thêm một cái tầng át chủ bài. Sư đệ, trông thấy Mà Quốc Kỵ, Hàn Thanh Như đứng lên cùng với Mà Quốc Kỵ để cho làng rất hiểu rất nhiều đạo lý, thật giống như đối mặt với Lao Thải đồng dạng. Lúc đầu Lao Thải chính là làng trong lòng một cây gai. Làng trông thấy Lao Thải thời điểm liền toàn thân không thoải mái, mà bây giờ Lao Thải thế mà chủ động trốn. Thanh Như sư tỷ, đến anh biên thành còn bao lâu? Mã Quốc Kỵ một dạng cảm nhận được Hàn Thanh Như biến hóa. Hắn lần đầu tiên trông thấy Hàn Thanh Như thời điểm, Hàn Thanh Như có ẩn nhẫn lại là thiếu khuyết một loại sống chết không nhờn dũng khí. Đã trải qua nhiều chuyện về sau, Hàn Thanh Như bắt đầu cải biến chính mình. Đại khái còn nửa ngày thời gian. À sư đệ, có một chiếc phi thuyền đuổi tới, Hàn Thanh Như kỳ dị nói. Không cần đợi Hàn Thanh Như nói, Mã Quốc Kỵ thật nhìn thấy một chiếc phi thuyền đuổi theo, mà có người đứng ở bong thuyền. Hắn còn nhận biết. Chương 476, thực sự có người dám động anh biên thành. Sư tỷ, đem phi xa người dừng lại, người tới ta biết. Mã Quốc Kỵ nói xong đã rơi vào phi xa đoạn trước nhất. Chỉ một lát sau, Hàn Thanh Như vừa mới khống chế phi xa dừng lại, chiếc phi thuyền liền đứng tại cạnh phi xa. Khổ á, đã lâu không gặp. Mã Quốc Kỵ ôm quyền mang theo tia mừng rỡ nói. Hắn không nghĩ tới tại địa phương tiếp cận anh biên thành gặp khổ á, mà khổ á quanh thân tiên nguyên cô động, hạn đã sớm vượt qua thiên tiên lôi kiếp. thậm chí đã chuyển hóa tiên nguyên. Bán tiền vực địa tiên tu sĩ trên cơ bản là một cái mối tình thâm sâu hậu. Sau khi đến Vĩnh Anh Giác, lập tức tấn cấp thiên tiên không có gì kỳ quái. Để mà Quốc Kỵ kinh ngạc chính là khổ á phi thuyền. Khổ á phi thuyền pháp bảo này cấp bậc hiển nhiên xa xa cao hơn phi xa hắn, thậm chí đến tam phẩm tiên khí cấp bậc. Khổ á trông thấy mà Quốc Kỵ trong mắt kinh hỉ, lóe cái biến mất, lập tức khom người thi lễ. Khổ á gặp qua Mạc đại ca, ta liền biết Mạc đại ca không có ở tiên tiệm xảy ra chuyện, quả nhiên dạng này. Khổ á đến phi xa của hắn một lần đi. Khổ á quanh thân tiền nguyên ngưng thực, càng có được phi thuyền tiên khí cấp bậc không thấp, tự nhiên là có kỳ ngộ thuộc về nàng. Vâng, khổ á ngay cả suy nghĩ cũng không, trực tiếp tiến về phi xa của Ma Quốc Kỵ. Khổ á, người làm sao xuất hiện ở đây? Gặp khổ á tới, Ma Quốc Kỵ tới hỏi. Khổ á thở dài một tiếng, lúc trước tại thời điểm ta thu đến gia khí tin tức, ta đang bị vây ở trong một cái tiên phủ. Ta cũng tại trong tiên phủ kết thu được cơ duyên của mình, thậm chí thu được pháp bảo cùng công pháp thuộc về mình. Đang khi nói chuyện, khổ á liền lấy chiếc nhẫn của mình. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại. Khổ á, mặc dù ngươi gia nhập Thiên Cơ Tông, nhưng công pháp cùng pháp bảo đều là cơ duyên của ngươi thu hoạch, đồ vật thuộc về chính ngươi, không cần đưa ta nhìn. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói, khổ á không có tiếp tục lấy chính mình chiếc nhẫn mà là nói. Về sau ta dung hợp công pháp truyền thừa mới mở ra động phủ, chờ thời điểm đuổi tới Anh Biên Thành đã là chậm. Ta một mực lưu lại tại nơi đây chính là chờ đợi thời cơ đem toán bản đang bị treo ngoài cửa thành cứu ra. Không nghĩ tới ta không có động thủ đã thấy Mạc đại ca, thực sự là vạn hạnh. Ma Quốc Kỵ gật đầu. Ta đang chuẩn bị tới Anh Biên Thành cứu người, đã như vậy cái kia mọi người cùng nhau đi. Hắn cảm giác khổ á là thật tâm tới cứu người, cái này hoàn toàn là một loại trực giác, cũng không bởi vì khổ á đem hắn xưng hô sửa lại. Được, khổ á không chút do dự đồng ý. Làng không có tế ra phi thuyền mình, nơi này là Anh Biên Thành bên ngoài, trực tiếp tiến đến một điểm sẽ đến Anh Biên Thành. Ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Hàn Thanh Như, mới gia nhập ta Thiên Cơ Tông. Thanh Như sư tỷ, đây là khổ á, cùng chúng ta đi từ bán tiên vực. Mạc Quốc Kỵ đem Hàn Thanh Như cùng khổ á đơn giản giới thiệu một phen. Trông thấy Hàn Thanh Như phi xa gọn gàng, dứt khoát tiến về Anh Biên Thành, thậm chí cả che giấu đều không có. Khổ á có chút nhịn không được hỏi. Mạc đại ca, Anh Biên Thành có 4 tên kim tiên cường giả, trừ cái đó ra còn có một cái truyền tống trận tình huống khẩn cấp có thể lối thẳng tiên giới. Chúng ta cứ thế mà đi sao? Khổ á, đồng giã luyện hóa dù sắt. Án vừa đi ra đã thấy khổ á, lúc này mới mừng rỡ kêu một câu. Khổ á, lấy ý nghĩ của người phải làm thế nào? Báo Kỵ biết khổ á tâm tư nhắn nhụi nhất, cũng không thể dễ dàng mắc lừa một người. Lúc trước nếu khổ á cùng tham gia tại tiểu đội nghĩ cách cứu viện, đồng giã bọn người cũng không hoàn toàn bị toàn quân tiêu diệt, thậm chí Khấu Viễn mạng nhỏ cũng không chết. Khổ á ngưng giọng nói. Ta điều tra qua, lời này kim tiên tu sĩ mặc dù cường đại, có một cái nhược điểm, điểm chí mạng chính là bọn họ không dám thúc giục toàn lực xuất thủ. Một khi hắn toàn lực xuất thủ liền bị phá hư quy tắc phù, bị thiên địa quy tắc nghìn ép mà chết. Trong 4 tên kim tiên này, cường đại nhất Anh Biên Thành thành chủ Lạc Quân, người này kim tiên viêm mãn, một thanh đao khí màu đỏ cực kỳ lợi hại. Ta có biện pháp ngăn trở người này thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang này, Mạc đại ca bảo vệ đồng giã cùng vị sư tỷ này đi cứu người. Ta có một kiện phi hành tiên khí, chỉ cần cứu được người về sau cấp tốc rời đi nơi này. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, hắn cảm thấy khổ á kế hoạch có chút đơn giản, chủ yếu không cần nhắc còn lại 3 tên kim tiên tu sĩ, thậm chí không cần nhắc Anh Biên Thành hộ trận. Khổ á tiếp tục nói, Mạc đại ca, vừa rồi kế hoạch của ta là hạ sách. Đây là xây dựng ở tình huống Mạc đại ca có thể ngăn trở mấy tên kim tiên toàn lực phản công còn lại, cho nên bất kỳ một cái nào cũng xuất hiện vấn đề, chúng ta rốt cuộc không thể rời khỏi Anh Biên Thành. Khổ á, người đem cái thượng sách cùng trung sách nói một chút. Ma Quốc Kỵ gật gật đầu, hắn biết khổ á rất giỏi với mưu đồ. Khổ á tiếp tục nói, tại Yên Phai Biên Thành, đệ nhị cường giả là Lao Thải. Người này hợp liên thương hội quản sự, nghe nói trước khi đi tham gia Tân Vân đấu giá hội, ta một mực canh giữ ở Anh Biên Thành bên ngoài, cho tới bây giờ phát hiện người này chưa trở về. Mạc đại ca trực tiếp khống chế phi xa tiến về Anh Biên Thành, chắc chắn không có cái gì ẩn nấp. Ta nghĩ là Mạc đại ca dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, ta đi cứu người, sau đó cùng chúng ta Anh Biên Thành ra ngoài, cùng lập tức trốn. Đầu Lai Kế Sách vừa nói, Mà Quốc Kỵ liền biết Khổ Á đoán được cách làm của hắn, đồng thời cũng đoán được một chút thực lực của hắn. Nếu không có thực lực nhất định, chắc chắn không làm như vậy gọn gàng dứt khoát xông vào Anh Biên Thành. Khổ Á Đầu Lai Kế Sách căn cứ thực lực của hắn chế định, điều kiện tuyên quyết là có thể làm được chính mình biểu hiện bộ dạng. Thượng sách chính là chúng ta hiện tại đình chỉ tiến vào Anh Biên Thành, sau đó đổi chỗ Dịch Dung tiến vào Anh Biên Thành. Đầu kế sách này Khổ Á còn có không nói ra. Máu Kỵ trực tiếp khoát tay nói, liền đem hạ sách cùng trung sách hòa một chút, thượng sách đánh nhau cũng khó chịu, chúng ta vọt thẳng tới Anh Biên Thành, trước tiên phá hư tiền giới đến Anh Biên Thành truyền tống trận, đồng thời đồng giã đi cứu người. Ta muốn tại Anh Biên Thành vừa vét một phen. Nghe được Mạc Quốc Kỵ khí thế bằng bạc lớn đối như vậy, Khổ Á cảm thấy máu của mình có chút sôi trào, là cảm nhận được lúc trước Mạc Quốc Kỵ tại Bán Tiên Vực phóng khoáng. Tại Bán Tiên Vực, Mạc Quốc Kỵ tung hoành cố địch, liền xem như Bán Tiên Vực đạo chủ Quảng Thuyên cũng không có dám lựa câu nói nhảm. Loại này gọn gàng dứt khoát đánh vào mới là Mạc Quốc Kỵ tính cách. Tốt, chúng ta cứ dựa theo cái này phương thức đánh vào mà đi. Khổ Á lúc này liền nói. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Khổ Á. Khổ Á, ta còn tưởng rằng người muốn thuyết phục ta một hai câu. Khổ Á mỉm cười. Mạc đại ca, đạo ngã của người mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng tiếp xúc một hai. Loại chuyện này đánh vào với Mạc đại ca mới là thích hợp nhất. Ta tin tưởng Mạc đại ca dám đánh vào nhất định lắm chắc. Lùi một bước xem như ta cùng Mạc đại ca cùng thời vẫn lạc tại Anh Biên Thành, cũng không uổng công đi cái này một lần. Đúng, ta cũng đồng ý Khổ áo nói. Trực tiếp đánh vào đi. Ngực thoải mái, đồng giã lớn tiếng phụ họa. Anh Biên Thành tới. Hàn Thanh Như ngừng phi xa, bốn người từ phi xa xuống tới. Mạc Quốc Kỵ đưa tay thu hồi phi xa. Giờ phút này bốn người nhìn chằm chằm vào cái phía trước cao ngất thành trì như mây. Đây là Vĩnh Anh Giác lớn nhất thành trì, cũng là chúa tể toàn bộ Vĩnh Anh Giác Tiên Vực. Mạc Quốc Kỵ lần đầu tiên nhìn thấy chỗ thành trì to lớn cùng khổng lồ mà là nhìn chằm chằm toán bản đang bị treo ngược tại Anh Biên Thành. Hắn trên người toán bản không cảm giác được bất luận sinh cơ. Toán bản bị treo ngược tại biên giới Anh Biên Thành cao lớn thành trì giống như là một con cá phơi khô theo gió đong đưa. Khổ Á cắn môi, trong lòng liền bàn tay nắm máu tươi tới, nhưng là không hề động, đang đợi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, càng cảm giác được thực lực mình thấp. Nếu như là lúc trước thực lực mình mạnh, hắn căn bản không cần đi Tân Vân Phường Thị một vòng. Tại 10 ngày trước có thể cùng với đồng giã tới đây mang đi toán bản, cũng may trải qua những ngày gần đây hắn vẫn có thể tới. Khổ Á, người đối với trận đạo thế nào? Mã Quốc Kỵ có vọt thẳng đi vào không tới, mà là hỏi một câu không liên quan. Ta có lắm chắc trong thời gian ngắn nhất đem truyền tống trận từ tiên giới đến Anh Biên Thành diệt trừ. Khổ Á thông minh sáng long lanh, dù Mạc Quốc Kỵ không có nói muốn nàng làm chuyện gì, cũng chỉ là một câu nói Khổ Á liền hiểu. Được, Mạc Quốc Kỵ nói một chữ được tiếp tục. Một hồi xông vào Anh Biên Thành, về sau Hàn Thanh Như cứu toán bàn, đồng giã đi cứu Lâu Xuyên Hà cùng giác khí, cái khác giao cho ta. Mấy người lên tiếng về sau, Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, Bán Nguyệt Thanh Kích đã là một kích vạch ra. Một đạo Bán Nguyệt Kích mang hơn 10 trượng trực tiếp xé rách trận cờ hộ trận bên ngoài. Anh Biên Thành nguyên bản có vẻ mông lung, Anh Biên Thành triệt để rõ ràng. Cứ việc Anh Biên Thành là Vĩnh Anh Giác vực thành thị lớn nhất, cũng là Vạn Inh trung tâm, nhưng mà Anh Biên Thành là đại vị biểu tượng, là Vĩnh Anh Giác tất cả tu sĩ trí cao địa phương. Ở địa phương này cho dù không có hộ trận, cũng không có khả năng có người dám ở chỗ này động thủ. Huống chi còn là cường đại nhất Kim Tiên Thành chủ cùng Kim Tiên tu sĩ. Cho nên Anh Biên Thành hộ trận chủ yếu không phải cường đại, mà là mỹ quan mang theo tiên vận khí tức. Bà Quốc Kỵ đối với trận đạo tinh thông, loại hộ trận này có hoa không quả. Hắn đập vào mắt chính là nhìn thấy chỗ trận cơ. Coi như đây là một cái tam phận tiêm trận tính thị sao, hắn vẫn là một kích xé rách ra hộ trận tiền trận cơ. Một kích oanh về sau, Bà Quốc Kỵ cảm nhận rõ ràng tiến bộ của mình. Ban đầu tại Tân Vương Phường Thị, hắn cũng bổ một kích như vậy, thế nhưng cái loại tiêu hao so với hiện tại bao nhiêu lần còn chưa hết. Mã Quốc Kỵ rõ ràng đó không phải là thực lực hắn tăng lên, mà là bởi vì hắn đem cái này Bán Nguyệt Nhận Kích luyện hóa đến tầng thứ 3 cấm chế. Trận cờ vừa mới bị đánh nứt, Má của kỵ bị lần nữa mấy cái đạo lưỡi nhận kích xé sách mang ra. Răng rắc, anh biên thành hộ trận có hoa không quả, trực tiếp phá toái không chịu nổi. Vô số tu sĩ khiếp sợ nhìn chăm chăm Ma Quốc Kỵ đang trong hư không sải bước tới, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Muốn nói Ma Quốc Kỵ tới tiến đánh anh biên thành đừng có giỡn, còn không có một người có loại năng lực này có thể trực tiếp tiến đánh anh biên thành. Có thể trên thực tế Ma Quốc Kỵ lời kế tiếp để đông đảo mọi người trợn mắt. Tu sĩ không quan hệ tới anh biên thành, xin mau sớm rời đi, bằng không mà nói sinh tử tự phụ. Thật là có người dám công kích anh biên thành. Chương 477. Người hay là tới chậm. Ta biết hắn là ai. Tại Tân Vân Phường Thị, một người tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Không cần hắn nói Tân Vân Phường Thị sự tình gì, đại đa số tu sĩ đều hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước Tân Vân Phường Thị có một tên thiên tiên tu sĩ ngoan lệ. Tên thiên tiên tu sĩ này không chỉ chém giết hơn 100 tu sĩ cùng giai, hắn còn giết chết Thất Yên Tông Hạ Quân Hồ. Sau khi minh bạch Ma Quốc Kỵ là ai, đông đảo tu sĩ cấp tốc xông ra anh biên thành. Chính như Ma Quốc Kỵ nói như vậy, những tu sĩ xông ra ngoài anh biên thành kia, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Người nào dám động đến ta anh biên thành dương oai? Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh cao lớn từ chỗ sâu anh biên thành vọt ra. Động thủ! Ma Quốc Kỵ trong tay thanh kích vạch ra mấy cái đạo kích mang cuốn về thân ảnh xông tới. Người này quanh thân tiền nguyên bành trướng, hiển nhiên là một kim tiên cường giả. Cơ hồ là tại lúc Ma Quốc Kỵ xuất thủ, khổ á vọt vào bên trong anh biên thành. Hai tên thiên tiên tu sĩ chặn đường nàng bị một đạo quang mang thật nhỏ trực tiếp cắt đứt. Ma Quốc Kỵ một mực chú ý khổ á. Khổ á vừa ra tay là hắn biết khổ á so với bán tiên vực tới thực lực tăng lên quá nhiều. Hàn Thanh Như nhào về phía tường thành chuẩn bị cứu viện. Toán Bàn, Đồng Giã cũng đi theo khổ á vọt vào anh biên thành. Hắn tới qua một lần ngược lại rất rõ ràng Lâu Xuyên Hà cùng với Sa Khí bị cầm tù nơi nào. Không cần để ý những người còn lại, trực tiếp vây giết người này. Tên kim tiên tù sĩ phóng tới Ma Quốc Kỵ kia, sau khi ngăn trở Ma Quốc Kỵ mấy đạo đơn giản kích mang, chính là một tiếng gầm thét. Nguyên bản phóng tới khổ á, Đồng Giã và Hàn Thanh Như ba tu sĩ nhào nhào về hướng Ma Quốc Kỵ. Tất cả mọi người minh bạch kim tiên kia ý tứ, hiển nhiên chỉ cần giết chết Ma Quốc Kỵ, những người còn lại xem như cứu người ra cũng không có chút nào tác dụng. Ma Quốc Kỵ thấy đối phương không có tiếp tục đối với Hàn Thanh Như bọn người kia động thủ, cũng không có trực tiếp đại khai sát giới. Hắn thẩm điện quét qua khổ á, phát hiện khổ á một đường tiến vào bên trong, xung quanh che đậy thần niệm cấm chế đều bị làng phá vỡ. Cái này khiến Ma Quốc Kỵ đối với khổ á càng là thưởng thức. Khổ á là một con người thực sự mới. Làng phá vỡ những thần niệm cấm chế này là muốn để cho thần niệm của mình có thể tại anh biên thành không chút kiêng kỵ quan sát tình huống. Người chính là cái kia Ma Quốc Kỵ. Nghe nói người giết chết Thất Yên Tông Hạ Quân Hồ, còn tại Tân Vương Phường giết hơn 100 tiên thiên tu sĩ. Tinh kim tiên tu sĩ thân hình cao lớn này sau khi ngăn cản Ma Quốc Kỵ ngược lại là hòa hoãn xuống tới, không có lập tức đối với Ma Quốc Kỵ động thủ. Nhưng vào lúc này lại có thêm một tên nam tử mặc áo hồng lao tới. Ma Quốc Kỵ cùng kim tiên tu sĩ động thủ một lần, xem xét tu sĩ áo đỏ này liền biết hắn là một cái kim tiên tu sĩ. Hai tên kim tiên tu sĩ thành đem Ma Quốc Kỵ ngăn ở giữa, còn lại đông đảo thiên tiên tu sĩ đem Ma Quốc Kỵ đứng đi hoàn toàn phong bế. Không sai, ta chính là Ma Quốc Kỵ. Xem ra người hẳn là anh biên thành thành chủ Lạc Quân. Ma Quốc Kỵ thần niệm một mực đi theo khổ á bên người. Dựa theo khổ á nói, xem như lao thải chưa có trở về, anh biên thành hẳn còn có một tên kim tiên tu sĩ mới đúng. Hiện tại hắn mới thấy hai người, nói rõ còn có một cái trong bóng tối. Hắn cùng khổ á, Đồng Giã bọn người ước định cẩn thận. Một khi gặp phải kim tiên tu sĩ, vô luận thế nào lập tức cho hắn tin tức. Giờ phút này Hàn Thanh Như đã cứu Toán Bàn rời vào bên ngoài anh biên thành chờ đợi. Ta đích xác chính là anh biên thành thành chủ Lạc Quân. Ma Quốc Kỵ, người trong này không có bất kỳ cơ hội gì. Người phá hủy Vĩnh Anh Giác quy củ, dám giết đại tông môn kim tiên tù sĩ, xem như người tới tiên giới cũng là không có chỗ láo thân. Ta cho người một con đường, xem ở người phần thượng thực lực người bất phàm, chúng ta nguyện ý cho người tiến vào chân chính Vĩnh Anh tiên vực, trở thành người của Vĩnh Anh tiên giới. Ma Quốc Kỵ thần niệm quét tới khổ á, tại dỡ bỏ truyền tống trận, mà lại truyền tống trận xung quanh bạch quang lấp lóe, hiện nhiên là có tiết tấu, có người muốn truyền tống tới. Cơ hồ là tại Ma Quốc Kỵ thần niệm trông thấy Khổ Á, đồng thời Lạc Quân cũng nhìn thấy Khổ Á đang làm gì, lập tức biến sắc. Đi Vĩnh Anh tiên giới, sau đó đi Vĩnh Anh ngục giam sao? Ma Quốc Kỵ khi nói chuyện hai tay giơ lên, từng đạo huyền ảo đạo quyết trong tay hình thành, phù thiền cái địa, rồng tố ầm ầm vang xuống. Người thế nào mà biết Vĩnh Anh ngục? Lạc Quân ngay cả Khổ Á phá hư truyền tống trận đều không để ý, càng lội điên xông về Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ giờ phút này chỗ đó còn có thể lựa điểm lưu thủ. Tại đầy trời rông tố oanh ra trong nháy mắt, đấm một quyền, một cái loại ngừng kết toàn bộ không gian quyền vực mở rộng. Tại hắn quyền vực bên trong tất cả tu sĩ đều là bị lôi kiếm vũ oanh sát. Đồng thời Ma Quốc Kỵ cảm nhận được quyền vực trong kim tiên lĩnh vực của đối phương có một loại cực độ chậm chạp. So với thời điểm hắn đơn độc thử một quyền này, loại này chậm chạp càng ngày càng nghiêm trọng. Ma Quốc Kỵ tiên nguyên bên trong chữ nguyên lạc bộc phát, chữ thần lạc thần niệm cũng là không giữ lại, chậm rãi quyền vực lần nữa tăng nhanh tốc độ dọc theo quyền vực hình quạt duỗi ra thi triển. Lạc Quân cảm nhận được tay trái trong hư không một chảo, một kiện pháp bảo giống như là cưa tròn, mang theo một đạo xé rách quang mang đánh phía Ma Quốc Kỵ một quyền. Ma Quốc Kỵ quyền vực tại trong pháp bảo cưa tròn này vỡ ra. Lúc này Ma Quốc Kỵ lựa chọn tốt nhất liền tranh thủ thời gian tránh đạo pháp bảo cưa tròn này, xúc thế lại động thủ. Ma Quốc Kỵ với ai khác đều là rõ ràng, hắn không thể để cho nó mở. Một khi hắn tránh ra, đối phương liền biết hắn có được quyền vực sự tình. Lần này muốn đánh lén không có cơ hội tốt như vậy. Đừng bảo đối phương sẽ phòng bị, chính là đối phương pháp bảo cưa tròn trở lên trống không kia liền đầy đủ cho hắn ăn một bình không gian giam cầm. Ma Quốc Kỵ lần nữa vung tay, vô số huyền ảo đạo quyết tạo thành một cái ngưng cố không gian. Ngưng cố không gian này không có cuốn về phía Lạc Quân, mà cuốn về đạo cưa tròn xé rách hư không kia. Ma Quốc Kỵ biết hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất xử lý kim tiên lợi hại nhất, bằng không mà nói lần này thành công cùng thất bại rất khó đoán trước. Oành, một đạo tử vong sát ý từ Ma Quốc Kỵ bên cạnh đánh ra. Bên phía Ma Quốc Kỵ, Ma Quốc Kỵ lập tức biết động thủ là tên kim tiên áo đỏ kia. Cái kia đầy trời lôi kiếm vũ có thể thu hoạch thiên tiên tu sĩ sinh mệnh, đối với kim tiên tu sĩ áo đỏ này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tử vong thẩm thấu tới Ma Quốc Kỵ ý niệm bên trong, thậm chí ý niệm hắn đều đang bức bách. Hắn tranh thủ thời gian đội mở, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm. Ma Quốc Kỵ rõ ràng mình tuyệt đối không thể tránh. Một khi hắn tránh đi, thực sự hắn tránh thoát tu sĩ áo đỏ sát thủ, thế nhưng đồng dạng giết không được Lạc Quân. Một khi lần này giết không được Lạc Quân, hắn đòn sát thủ còn lại bị đối thủ biết, hắn nhất định phải chết. Ma Quốc Kỵ tâm niệm trong nháy mắt chuyển động mấy lần. Hắn chỉ là miễn cưỡng đem phần eo của mình uốn éo, một quyền kia cuốn sạch lấy vô cùng vô tận thiên hỏa đánh ra. Đi theo Ma Quốc Kỵ trong bàn tay bán nguyệt thanh kích khẽ run, lần nữa phát ra một đạo mấy thước dài bán nguyệt kích nhận. Có lẽ Ma Quốc Kỵ tiền nguyên kế tục bất lực. Hắn đạo bán nguyệt thanh kích này không chỉ có uy lực giảm nhiều, chỉ có dài vài thước, hơn nữa trạch hướng phương hướng bổ về vị trí cách Lạc Quân vị trí chỗ ít còn một thước có hơn. Một đạo thiên hỏa vỡ ra không gian thông đạo xuất hiện, anh biến thành thành chủ Lạc Quân trước mặt. Lạc Quân biến sắc, đồng thời cũng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn không có không gian cứ bàn, nếu không mà nói một quyền này hắn đúng là khó tránh đi. Hắn tin tưởng mình không gian cứ bản có thể đem Ma Quốc Kỵ một quyền này cưa nát. Ma Quốc Kỵ một quyền này hoàn toàn chính xác cường hãn, rối tinh rối mù tại không gian cứ bản của hắn đằng sau tối đa chỉ hắn thụ thương mà thôi. Ma Quốc Kỵ quyền vực cùng thiên hỏa cường đại nghiền ép khí tức vọt tới, Lạc Quân chỉ có thể giống như Ma Quốc Kỵ miễn cưỡng thay đổi thân thể. Lập tức Lạc Quân sắc mặt thay đổi, hắn thế nhưng trông thấy không gian cứ bản của mình tại trong quá trình tiến lên dừng lại một lát, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, Ma Quốc Kỵ hỏa quyền liền vượt qua không gian đi tới trước mặt hắn. Lạc Quân hồn phi phách tán, hắn biết một khi quyền này oanh trúng, xem như hắn cường đại tới đâu cũng phải chết không nghi ngờ. Cũng không phải nói Ma Quốc Kỵ quyền này tất giết hắn, mà bởi vì Ma Quốc Kỵ quyền này có thể lộ tan hắn quy tắc phù. Giờ phút này hắn chỗ đó có thể nghĩ tới đứng lên Ma Quốc Kỵ đánh ra vài đạo dài vài thước, thậm chí trạch hướng hắn lưỡi kích. Giờ khắc này hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép muốn tránh Ma Quốc Kỵ quyền này, mà hắn tránh né phương hướng chính là lưỡi kích Oành! Mã Quốc Kỵ một quyền này vẫn là đánh vào thắt lưng Lạc Quân, đem Lạc Quân lửa eo oanh thành hư vô. Đinh đương, mắt thấy Lạc Quân liền muốn đưa Mã Quốc Kỵ trên đạo lưỡi kích dài mấy thước kia bị cái bán nguyệt kích nhận chém thành hai đoạn. Lúc này một đạo quang mang màu đen đánh xuống, đem Mã Quốc Kỵ đạo bán nguyệt kích mang theo kích mang kia vỡ nát. Mã Quốc Kỵ âm thầm thở dài, mưu sự tại nhân thành sự tại tiên. Hắn không nghĩ tới cái hạng ba kim tiên tu sĩ đi vào như vậy vừa đúng lúc phá hủy hắn chém giết Lạc Quân kế sách. Phốc, một đạo huyết quang đồng dạng từ Mã Quốc Kỵ phần eo xuyên qua. Đạo huyết quang này từ Mã Quốc Kỵ phía trái eo tiến vào, từ bên phải đi ra, mang theo một cái bồng huyết vụ. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ kịp thời thay đổi thân eo, hắn nhất định bị đạo sát cơ này trực tiếp xé thành hai đoạn. Mã Quốc Kỵ cầm ra viên đan dược đút vào, sinh cơ lạc điên cuồng vận chuyển. Hắn sở dĩ dám chịu cái này một cái sát chiêu chính là bằng vào chính mình có sinh cơ lạc. Lạc huynh, may mà ta không tới muộn, tên kim tiên tu sĩ ngăn trở. Mã Quốc Kỵ bán nguyệt kích cứu được lại Lạc Quân một mạng, rơi vào Lạc Quân bên người. Lạc Quân trong mắt ảm đạm vô thần, thở dài một tiếng nói: không, người hay là tới chậm. Cái kia mới xông tới kim tiên tu sĩ tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian triệt đuổi thoái lui phía sau. Hắn mới lùi ra, Lạc Quân thân thể liền bị một loại thiên địa khí tức cường đại nghiền lát vỡ thành. Mã Quốc Kỵ thấy hắn không bị giết chết Lạc Quân, gia hỏa này bị thiên địa quy tắc giết chết, lòng hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với ba tên kim tiên, cùng đối mặt hai tên kim tiên hoàn toàn không phải một chuyện. Giữa khác này, hắn căn bản không chờ chính mình sinh cơ lạc đem thương thể hoàn toàn chữa trị, từng đạo lôi kiếm vũ phù thiên cái địa âm âm rơi xuống. Đến lúc này Mã Quốc Kỵ căn bản không quản ai là người biên thành, ai không phải người biên thành, chỉ cần bên trong phạm vi lôi kiếm vũ của hắn đều là muốn săn giết mục tiêu. Tên kim tiên tu sĩ ám toán Mã Quốc Kỵ kia gặp Bất Kỵ sau khi trọng thương còn lớn lối như thế, càng tức giận hừ một tiếng, trong tay pháp bảo lần nữa huyễn hóa thành vô số đến đè nén quang mang bao phủ tại Mã Quốc Kỵ. Lúc này Mã Quốc Kỵ cùng hắn nghĩ một màn đồng dạng, kim tiên tu sĩ này ám toán hắn, hắn há có thể bỏ qua. Hắn không có quản tên đi sau kim tiên tu sĩ, bán nguyệt thanh kích giơ lên, mạng lớn kích mang khoa trường hướng về phía tên kim tiền tù sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.